Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, khi ta giả, tử, hình tròn trong đại sành, đường lục lưỡng trong miệng nói làm nhảm, ta có thể, ta có thể, ta có thể, đường tịch đứng lại đường lục lưỡng bên người. Theo dõi hắn, ta nhất định có thể trừu đến vương quyền trù, ta nhất định có thể thắng ngươi, nhất định, đường lục lưỡng lời thề son sát. Biểu cảm nghiêm cần, điều này làm cho đường tịch không khỏi thấp giọng nam ngữ. Ngươi ở cùng kỳ vương so đấu sao? Đường lục lưỡng nghe không thấy đường tịch thanh âm. Hắn đắm chìm ở chính mình ảo trận chung. Vô pháp trả lời, đường tịch nháy mắt mấy cái. Quay đầu nhìn về phía quanh mình. Ánh mắt hắn trước hết dừng ở Ngọc Nhi trên người. Cực đại sân lý, một đám tuổi nhỏ bọn nhỏ ở nhận huấn luyện. Ai làm được không tốt? Sẽ bị giáo đầu quất roi. Còn nhỏ Ngọc Nhi một động tác làm lỗi. Roi trừ ở tại nàng trên người. Nàng phẫn hận trừng hướng giáo đầu. Giáo đầu thấy thế, lại nhất roi trừ đi lại. Ngươi lại trừng ta thử xem monster. Còn nhỏ Ngọc Nhi quật cường nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm giáo đầu. Giáo đầu giận dữ, liên tục trừ đánh lên. Lúc này đột nhiên một thiếu niên tiến lên hai bước chắn nàng trước mặt. Bất quá hắn cúi đầu, thoạt nhìn thập phần khiêm tốn, cút ngay, giáo đầu gầm lên, nhưng vẫn chưa lại quật, thiếu niên không hề động, hắn cúi đầu, ngôn ngữ cung kính, ngài thỉnh không cần tức giận, ta sẽ giáo nàng thế nào làm một cái nô lệ, ta không phải nô lệ. Không phải, tuổi nhỏ Ngọc Nhi tức giận hô to, phía trước thiếu niên xoay người xem nàng, kia một đôi lạnh lùng con ngươi giống như vĩnh vô gợn sóng. Ngươi là, nếu không phải, ngươi sẽ chết, còn nhỏ Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng thiên qua thân mình đã nghĩ nhìn giáo đầu. Nhưng là thiếu niên lại nâng tay đem đầu nàng đè xuống. Còn sống, sẽ cúi đầu, đối. A Tịch nói đúng, giáo đầu nở nụ cười. Thân là nô lệ, tưởng muốn hảo hảo còn sống. Phải cúi đầu, chủ nhân gọi ngươi làm cái gì? Ngươi liền muốn làm cái gì? Cho dù là làm một cái chó vẩy đuôi mừng chủ khẩu. Hiện tại, ngươi cho ta quỳ xuống. Học khẩu kêu, còn nhỏ Ngọc Nhi đem môi cắn chặt. Thiếu niên lại thân thủ xả tay áo của nàng một chút. Quỳ đi, nàng khuất tất, giáo đầu làm càn cười to. Nhưng mà, còn nhỏ Ngọc Nhi đột nhiên ngẩng đầu. Kia trong nháy mắt, còn nhỏ Ngọc Nhi đã biến thành trưởng thành Ngọc Nhi. Nàng ánh mắt ngoan lệ. Trong tay một phen chùy thủ chui vào giáo đầu ngực, giáo đầu ngã xuống đất, Ngọc Nhi liền cưỡi ở hắn trên người, không ngừng mà đem chùy thủ rút ra lại chui vào đối phương thân thể. Nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, khi dễ ta nhân, đều phải chết, ngoặc kép chấm chấm, tử, các ngươi đều phải chết, tử, Ngọc Nhi ánh mắt ngoan lệ, mang theo thị huyết cuồng nhiệt. Đường tịch xem nàng, ánh mắt phức tạp hơi nhếch môi. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Hắn thấy được một đôi lạnh như băng mắt. Ngươi gạt ta, mặc vương phục, đeo vương miện Mã Hy Thanh cùng mặc đường môn đệ tử phục Mộ Quân Ngô nhất tịnh đứng lại vương tọa. Tiền, đối diện chất vấn, ngươi đã nói ngươi sẽ không cùng ta tranh. Ngươi gạt ta, Mộ Quân Ngô ánh mắt lạnh như băng xem hắn. Gạt ta chính là ngươi, ta không có. Không có, kia vì sao ở Nam Xuyên mai phục, ta ôm đối với ngươi tín nhiệm, vào Nam Xuyên, ta nhiều hy vọng ngươi nhớ được chúng ta từng ước định. Khả ngươi vẫn là lựa chọn muốn giết ta, ngươi muốn cướp ta Giang Sơn Vương quyền. Ta làm như vậy, chính là ở bảo hộ ta chính mình. Ta nếu có chút tâm muốn cướp ngươi Giang Sơn, ngươi cho là ngươi còn có thể trở thành thế tử sao? Mộ Quân Ngô nói xong về phía trước bước tiến thêm một bước. Mã Hy Thanh run run vội vàng lui về phía sau hai bước. Kỳ vương mất tích, ta cho ngươi cũng đủ dùng tốt đến dừng lý do. Cũng là ta lại một lần nữa hướng ngươi chỉ rõ tâm ý của ta. Nhưng là ngươi đuổi giết ta cho dù, cư nhiên còn dám mưu hại ta mẫu phi ta. Ta, Mã Hy Thanh thân mình giống run rẩy bàn lay động. Nửa ngày đều phun không rõ ràng một câu, Mộ Quân Ngô thân thủ với lên Mã Hy Thanh cổ áo. Phụ thân đánh hạ Giang Sơn, ngươi thị làm đồ chơi. ngươi không có hiền đức, không xứng vì vương. Hắn nói xong nâng tay kéo Mã Hy Thanh trên đầu đại châm. Kia đỉnh vương miệng hạ xuống, còn đánh cái chuyển nhi. Ngươi, ngươi muốn làm phản, không, ta này là vì sở quốc. Bình định, Đường Tịch đứng lại một quân Ngô bên cạnh người theo dõi hắn. Xem lạnh như băng vô tình, ánh mắt cao ngạo hắn đột nhiên mở miệng nam ngữ nói. Ta phải bảo vệ cho phụ vương đánh hạ Giang Sơn, cũng phải vì mẫu phi báo thù. Đường Tịch ánh mắt nhất thời sắc bén. Quả nhiên, ngươi chính là kỳ vương. Đường Tịch thủ lập tức hướng trên eo sờ. Thực xin lỗi mộ quân Ngô, tuy rằng ta thật thưởng thức ngươi, nhưng, ngươi là kỳ vương, vậy ngươi nhất định phải từ, bởi vì, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Đường Tịch rút ra chùy thủ, hướng tới mộ quân Ngô cổ sẽ lau đi khi, Đường Lục Lưỡng lại đột nhiên quát to một tiếng. Vì sao, ta một căn đều trừ không trúng. Vì sao, hắn rất kích động thanh âm nhường Đường Tịch theo bản năng chiều hắn bên kia nhìn thoáng qua. Mà này liếc mắt một cái, hắn không khỏi thấy được Đường Lục Lưỡng kích động, cũng thấy được Ngọc Nhi phẫn hận, Đường Tiêu mặt ủ mày trao, còn có Hoa Nhu mỉm cười ngọt ngào dung. Không đối, Đường Tịch trong lòng run lên. Nơi này mỗi người đều ở chính mình ảo cảnh chung dãy giụa. Ta đây hẳn là đã ở ta ảo cảnh chung mới là a. Tử, ngươi cũng phải chết, Ngọc Nhi kêu to ra tiếng. Khả quanh mình nhân căn bản đối nàng kêu to không có phản ứng. Ta cũng có truy đuổi hạnh phúc quyền lợi. Dựa vào cái gì nàng chính là ngươi? Đường Tiêu thanh âm tràn ngập khổ sở. Đường Tịch xem bọn họ kích động, càng bất an đứng lên. Mỗi người tựa hồ đều ở bọn họ khúc mắc lý dãy giụa. Ta đây đâu? Chẳng lẽ, nơi này là ta ảo trận? Đường Tịch không xác định xem một quân Ngô. Hắn nghi hoặc, hắn không dám vội vàng đi cử. Nếu là ta ở ảo trận lý giết một quân Ngô, có phải hay không cũng giống bọn họ như vậy bày ra đến? Kia có phải hay không những người khác đều hội phát hiện? Đường Tịch nhìn chằm chằm một quân Ngô nhìn vài giây. Vội vàng thu trùy thủ, thối lui một chút, này nhất định là ta ảo trận, ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Hắn chắc chắn lập tức ở trong phòng đi lại đứng lên. Chung quanh tìm kiếm phá giải phương pháp, nhưng là nơi này, đổ chỗ đều là bích họa. Hắn nhìn xem càng nhiều càng là bất an, không khỏi nam ngữ, này đó đều là ảo giác, các ngươi đều là của ta ảo giác, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Mộ quân Ngô lại đột nhiên phát ra vài tiếng cuồng tiếu. Lập tức cả người bước về trước ra một bước, kia trong nháy mắt, hắn hăng hái vẻ mặt đột nhiên thay đổi kinh ngạc mà hậu sở có cảm xúc nhưng lại một cái chớp mắt. Lướt qua, chấn định tự nhiên nhìn quét khởi bốn phía đến, Đường Tịch có chút kinh ngạc xem Mộ quân Ngô, không xác định hắn là ảo giác vẫn là chân nhân, mà Mộ quân Ngô nhìn chung quanh mọi người sau. Ánh mắt dừng ở chính nhìn chằm chằm chính mình Đường Tịch trên người. Chọn mi, ngươi trước ra ảo trận. Hình như là, Đường Tịch có chút chất phác bàn điểm đầu. Ta không quá xác định, Mộ quân Ngô nhìn hắn một cái. Ngươi thử xem có phải hay không đau, Mộ quân Ngô nói xong cũng không quản hắn. Liền xoay người nhìn quanh mình bích họa, mà Đường Tịch lập tức hung hăng kháp chính mình một phen. Đau. Này đau làm hắn có chút hối hận nhắm hai mắt lại. Ta vừa rồi hẳn là động thủ a. Ta thế nào liền không nghĩ tới dùng này biện pháp chắc thử một chút đâu. Bất quá, Đường Tịch mở hai mắt, giờ phút này hắn có làm hắn hoang mang tân vấn đề. Ta vì sao không có tiến vào ảo trận đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.